Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1343, ngoài ý muốn 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành đột ngột ngẩng đầu, hướng bọn hắn nhìn bên này đến, lại cười nói, Đàn Nhi, ngươi lại dọa người. Ta nói là lời nói thật còn chọn thành thật nhất nói. Dọa người lời nói, ta đều không nói ra tới. Khúc Đàn Nhi tranh thủ thời gian cho mình rũ sạch lại ngượng ngùng ngồi vào một bên cười. Mạc Liên Thành cười không nói, bước chậm đi tới hai người bên tường, nhẹ nhàng nhảy lên, cũng tới tới. Trong lúc bất chi bất giác, ánh trăng trong sáng, tinh quang đầy trời. Tần Lĩnh Lật dưới tường ở trong viện điểm một đống lửa chiếu sáng, lại tiếp tục dắt Khúc Đàn Nhi trò chuyện lên còn lại đại lục sự tình. Mạc Liên Thành ở một bên nghe, ngẫu nhiên chen vào vài câu. Trăng dần dần lên cao, đêm cũng yên tĩnh đến mười phần quỷ dị. Mạc Liên Thành nhíu mày, Khúc Đàn Nhi cũng ngưng trọng, mà Tần Lĩnh cũng một mặt đề phòng. Như vậy buổi tối, không tầm thường, tĩnh lặng một mảnh, chim thú côn trùng kêu vang liền hô một tiếng đều không có. Vậy mà cùng ban ngày đồng dạng, không có một điểm tiếng vang, trừ gió phất qua. Yên tĩnh qua được liền là quỷ dị, gặp nguy hiểm. Khúc Đàn Nhi nhìn tới Mạc Liên Thành, Thành Thành, ta cũng không xác định. Mạc Liên Thành cảm thấy khó giải quyết, ta lại đem hỏa thêm mãnh mẽ chút, Tần Lĩnh thật đem củi vứt đi vào. Suy nghĩ một chút hắn nhất thời không có nhớ tới, ngay lập tức đem chính mình trên người đếm viên dạ Minh Châu lấy ra, đặt ở các ngõ ngách lần này, toàn bộ sân nhỏ đều bảo bọc nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, mặc dù không có ban ngày sáng tỏ, nhưng thấy vật cũng không tính quá mức miễn cưỡng. Những này hạt châu là từ hắn trước kia cái kia tầng hầm lấy ra. Chờ thật lâu, xung quanh đều không động tĩnh, ba người chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng ngày càng hồi hộp đề phòng. Bởi vì từ một nơi bí mật gần đó, bọn hắn mơ hồ có chuẩn bị để mắt tới cảm giác. Hết lần này tới lần khác bọn hắn không có phát hiện đối phương. Thành Thành cần ẩn tàng tung tích sao? Khúc Đàn Nhi hỏi, Mạc Liên Thành lắc đầu. Chờ một chút, cái này cảm giác, tổng cảm giác có chút cổ quái. Bỗng nhiên, chính đang tường phía dưới điểm hỏa Tần Lĩnh bắt lấy một cây đốt một đầu củi, lập tức đứng lên, chỉ vào trên mái hiên cửu oán chỗ bóng tối, kinh sợ vội la lên. Ở nơi đó. Ta nhìn thấy, lão thiên, hắn tranh thủ thời gian hướng Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi phương hướng thối lui, cái kia bộ dáng thật đúng là giống như là bị hù dọa. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi giật mình, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại hướng cái kia mái hiên nhìn tới, hai người cũng đảo qua, có thể là. Không có người hát, nhưng là cặp Tần Lĩnh hữu thần tình không giống làm bộ Tần Lĩnh nhíu mày, khẳng định nói. Ta là nhìn thấy, một đôi mắt. Cái kia con mắt, hình dung không ra, lục u, lóe ánh sáng. Hết lần này tới lần khác liền thấy con mắt không có thân thể. Nếu không, đệ nhất thời điểm, hắn sẽ không cả kinh nhảy dựng lên. Tần Lĩnh không sợ người, không sợ yêu thú, có thể là chỉ còn lại con mắt còn tính là người sao. U hồn, quỷ, Khúc Đàn Nhi đem roi lấy ra, đột một hướng cái kia mái hiên một roi xúy đi. Theo cái này một roi, mái hiên phá, lại nói tiếp. Điệp điệp, điệp điệp, có một vật bay ra, đồng phát ra điệp điệp tiếng kêu, mười phần chói tai. Giọng nói này Khúc Đàn Nhi nghe không thoải mái, Mạc Liên Thành cũng đồng dạng, giống như là sóng âm, một loại công kích thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trống bên trong có cái bóng lướt qua, không chỉ là một đầu, vậy mà từ bốn phương tám hướng, bay tới rất nhiều. Con mắt màu xanh lục tại buổi tối bên trên lóe u quang, lại nhảy không ngừng kêu. Bao quanh tại đêm ba người đều vây vây ở chính giữa. Yêu thú, quái vật, Tần Lĩnh sắc mặt trắng bệch liều mạng bưng bít lấy lỗ tai, hai mắt nhưng sung huyết đang dùng huyền khí chết chết chống cự. Ba người tình cảnh, vậy mà lập tức trở nên vô cùng nguy hiểm, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.